Chương 40, Cường Quyền. Nha cũng không nên nói ta là ỷ lớn hiếp nhỏ a, là gờ dự tiểu tử này nói muốn bị đánh, ta đây liền tiện thể tay trừng phạt một cái dưới rồi. Mù cù rồi nhún vai, mở miệng nói. Không phải như vậy hội trưởng. Phi tái bên trong thứ không thiếu nhất đúng là kiêu căng khó thuần, huyết khí phương cương ma đạo sĩ. Cái này không mù cù rồ đang nói mới vừa rơi xuống bên kia thì có gì tái ma đạo sĩ mở miệng phản bác, mặc dù là gờ dự động thủ trước, thế nhưng trong này nhất định là có nguyên nhân. Lại nói vậy trừ gờ dự trở ra mọi người, ngươi lại nên giải thích như thế nào đâu, giải thích thế nào rất dễ giải thích ra mù cù rồ ngược lại là không có có sinh khí. Mà là nhìn người lên tiếng, nhiều hứng thú mở miệng nói ra, bạn bè nhắc nhở các ngươi một cái. Cũng đừng quên ta ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên 233 thân phận A. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ thân là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên? Là có thể tùy ý đối với ý gạ trên đại lục tránh quy ma pháp công hội ý xuất thủ sao? Như ngươi vậy căn bản không có tư cách đảm nhiệm đệ nhất nghị viên, đối với ngươi không có tư cách đảm nhiệm đệ nhất nghị viên. Từ chức nhanh từ chức tên này lên tiếng gì tái ma đạo sĩ xem bộ dáng là phi thường hữu nghị biện. Đồng thời trần từ giọng nói cũng là vô cùng rõ rạc, chu vi trong nháy mắt liền vang lên một mảng lớn tiếng phụ họa. Mù cù rồ có trong nháy mắt đều thất thần. Cái này cờ mờ nờ vẫn là cái kia một lời không hợp liền đánh gì, tại sao cư nhiên cờ mờ nờ bắt đầu trùy độn miệng độn nói về đạo lý tới. Mù cù rồ có trong nháy mắt cũng cảm giác mình là về tới hồ cả nì dạ thế giới. Im miệng các ngươi. Mạ cạ rồ lớn tiếng mắng, trên mặt tức giận là một khối bạch một khối hồng. Mù cù rồ là ai? Toàn bộ Isga đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ. Càng là của mình và toàn bộ Isga ân nhân, tuy là mạ cạ rồ đối với mù cù rồ không hiểu biết. Nhưng là có thể xác định chính là mù cù rồ đứng ở là chánh nghĩa nhất phương, cho nên bất luận là đối với cường giả tôn trọng vẫn là xuất phát từ mạ cạ rồ tự thân, mạ cạ rồ đều muốn ngăn chặn gì tái ma đạo sĩ đối với mỉ tạ giả xỉ mù cù rồ căm thủ. Mù cù rồ ngược lại không có co sinh khí. Mà là cười cười mở miệng nói ra, phải không các ngươi có thể không nên xuyên tạc ý của ta a, ta nói cho các ngươi biết ta là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất thân phận nghị viên, chỉ là hướng các ngươi nói rõ ta vốn có đối với các ngươi tiến hành trừng phạt tư cách. Cho các ngươi mà tính cái sổ sách, ở gần nhất 10 năm bên trong, phỉ tài tổng cộng hủy hoại vật kiến trúc 237 tọa, tạo thành nhân viên thương vong tổng cộng 793 đợt người. Tổn thất kim ngạch tổng cộng 370 chỉ hệ út đối với một cái ý gã chính quy ma pháp công hội, đây chính là không nên ma pháp đánh giá nghị viện từng tiến hành qua đối lập. Tại ám hắc nghiệp đoàn bên trong ngoại trừ bạ làm liên minh ba cái mạnh nhất hắc ám nghiệp đoàn, còn dư lại hắc ám nghiệp đoàn có thể cũng không có tạo thành lớn như vậy nguy hại a. Hiện tại ma pháp đánh giá nghị viện đang suy nghĩ có hay không đem gì tài phán định là hắc ám công hội, mà thân ta là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên. Trong tay nhưng là nắm hai phiếu quyền bỏ phiếu. Các ngươi nói ta là hẳn là tán thành đề nghị này đâu vẫn là tán thành đề nghị này đâu, tán thành vẫn là tán thành, hai loại lựa chọn này là khác nhau ở chỗ nào a? Mạ cạ rồ lúc này nhưng cũng là có chút luống cuống, người bạn già của hắn ạ dạ nì ạ ở ma pháp bàn bạc bên trong nhậm chức thứ 6 ghế, cho nên mạ cạ rồ tin tưởng ma pháp đánh giá nghị viện cũng không có đề nghị như vậy. Nhưng là từ mì tạ dạ xì mù củ rổ trong miệng nói ra nhưng là khác rồi. Mà cả rổ cũng là biết, tuy là bình thường sẽ không can thiệp ma pháp đánh giá nghị viện quyết định thế, nhưng mì tạ dạ xì mù củ rổ mỗi một câu nói đều có thể quyết định ma pháp đánh giá nghị viện quyết định cuối cùng. Nếu như mì tạ dạ xì mù củ rổ đưa ra đề nghị như vậy nói không chừng còn thật có thể đi qua. Dù sao gì tài ở ma pháp đánh giá nghị viện phong bình bản thân khả năng liền không thế nào tốt ra, nếu là gì tài thực sự bị ma pháp đánh giá nghị viện phán định là hắc ám nghiệp đoàn cái kia mạ cả rổ nhưng là không có chỗ để khóc. Chẳng những trăm năm nghiệp đoàn danh dự bị hủy bởi một cái sáng, gì tài ma đạo sĩ nhóm, có thể cũng sẽ nhận chính quy công hội liệp sát bất quá, yên tâm. Mù cù rổ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói ra. Dù sao gì tài đối với Isga đại lục ma pháp giới cũng là làm rất nhiều đóng góp. Hơn nữa nhìn ở hệ giả mặt mũi của ta cự tuyệt đề nghị này thế nhưng ưu khuyết điểm không thể tương để, cho nên đối với gì tài liền muốn trước hơi thi tiểu trừng phạt, sau đó ở để xem hiệu quả về sau. Làm sao các ngươi đối với lần này có cái gì dị nghị sao? Mù cụ rổ lời nói lệnh gì tài toàn thể ma đạo sĩ nhóm đều không dám lên tiếng. Bọn họ tuy là xung động. Nhưng cũng không phải là không có đại não a, đương nhiên ngoại trừ nặt người này, hắn là thật không có đại não. bất quá lại bị ập mạn cùng Lạc Kỳ hai người gắt gao kéo. Trương Khai miệng thì bị Hạ Tỳ Ngư chặn lại. Không có không có có gì nghị. Mạ Cạ Rồ cũng là thật dài thả lỏng một hơi, xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại hãn. Nếu như không có chuyện gì ta đây liền đi trước ca. Mù Cù Rồ khoát tay áo, liền chuẩn bị nhấc chân rời đi. Nha ngược lại hôm nay việc vui tìm được rồi, hơn nữa cũng đến trưa rồi. Ùn phòng trừng đã đem cơm chuẩn bị xong chưa? Vừa lúc đó, bị Mạ Cạ Rồ chặt chẽ đè xuống đất gọi dị. Đột nhiên khóc thầm la lớn, nhưng là hội trưởng, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Rồ hắn cướp đi Ùn tự do. Ta phát thệ muốn đem nàng cho đoạt lại. Mạ Cạ Rồ có thể nghe được, Ùn là đúng gọi dị vô cùng trọng yếu một người. Suy nghĩ một chút, Mạ Cạ Rồ mở miệng nói ra, đệ nhất nghị viên các hạ tuy là ta không phải tinh tường năm. Tám gờ dứt hai tử này tại sao biết cái này sao chấp nhất muốn đánh bại ngươi. Thế nhưng trong này là không phải có hiểu lầm gì đó ngài có thể hay không cho gờ dứt hai tử này giải thích dù sao nếu như gờ dứt như vậy cố chấp xuống phía dưới, ta sợ hắn sẽ rơi vào trong bóng tối. Mù Cù Rồ nhìn đứng ở trước người mình, không hề ý lùi bước Mạ Cạ Rồ. Thật đúng là một cái tốt nghiệp đoàn hội trưởng A đồng dạng làm đệ tam mục gì tái Mạ Cạ Rồ người này nhưng là phải so với hồ cả xạ dù tổ bị muốn vĩ đại càng nhiều tối thiểu ở phía sau hắn không có cái gọi là bẩn thỉu chính nghĩa A đột nhiên, Mù Cù Rồ khỏe miệng nâng lên một cái độ cung. Cười nói ra, ta để giải thích chẳng để đương sự chính mình giải thích. Ừ, làm sao ngươi còn không chuẩn bị đi ra không?